Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 619, đi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nhìn gặp Trương Hoa nhận vé máy bay. Sau đó, Mopot hài lòng cười một tiếng, sau đó mở miệng nói đến, Trương Hoa, ta đã ở bên kia an bài người cho các người mượn cơ hội. Cho nên các người không cần lo lắng ở chuyện bên kia. Đáng giá chú ý một chút chính là, ở bên kia cũng có huynh đệ đồng minh hội chi nhánh. Ta sợ, chấm ngoặc kép, không có sao, một cái nho nhỏ huynh đệ đồng minh hội mà thôi. Bây giờ ta cần phải đi ra một bước kia. Trương Hoa khoát tay một cái nói đến, Mopot, cho ta tìm một nơi mật thất, ta cần làm chút sự việc. Không sai, Trương Hoa đã quyết định đem hai thế thân tu vi lần nữa tu luyện tới ngưng thần đỉnh cấp. Cũng chính là một thế thân trước khi tu vi. Phải biết, tại tu chân giới thời điểm hắn chính là lấy khí nhập đạo. Cho nên hai thế thân hoàn toàn chính là ôn lại một lần mà thôi. Hôm nay đi San Francisco, không biết phải đối mặt nhiều ít ngày thánh. Hắn phải mau sớm tăng lên mình thực lực. Một bên Mặc Liên khẽ gật đầu, giống vậy muốn một căn mật thất. Lâu như vậy tới nay, nàng giống vậy không có phong khí tu luyện, nhất là ở giao trì bí cảnh thời điểm. Thậm chí mượn bí cảnh tài nguyên cưỡng ép xông phá gông xiềng tiếp xúc bộ phận tu vi. Hôm nay so với mới bắt đầu thực lực, tổng thể mà nói đã mạnh mẽ không ít. Mopot mặc dù hiếu kỳ hai cái miệng nhỏ nói thế nào bế quan liền bế quan, nhưng là động tác trên tay cũng không ngừng. Rất nhanh thì có người mang hai người đi mật thất. Ở trong mật thất, Trương Hoa trực tiếp bắt đầu đột phá tu vi, giống như là ăn cơm uống trà vậy đơn giản. Bất quá tăng lên tu vi đồng thời, Trương Hoa cũng ở đây tiến một bước khuếch trương chiều rộng mình kinh mạch, cùng với tăng cường đan điền ngưng tụ trình độ. Những thứ này đều là có thể hữu hiệu tăng cường Trương Hoa thực lực. Chừng là đi qua sấp xỉ 2-3 tiếng, Trương Hoa rồi mới từ trong mật thất đi ra. Mới vừa bước ra mật thất, một cổ linh lực mất tự nhiên tiết ra ngoài, tản mát ra vô tận uy áp, rồi sau đó nhanh chóng bị hắn thu vào. Thật là phiền toái, cổ thân thể này vẫn là không thích ứng được như thế thực lực cường đại. Như thường lệ tiết lộ linh lực, bại lộ mình thực lực, một bên Mopot đã sớm là thấy đờ ra. Đây coi như là chuyện gì? Mới vừa đi vào thời điểm tu vi cũng chính là thánh tả hữu thực lực chứ. Bây giờ vừa thấy, đoán chừng đã vượt ra khỏi thiên thánh, đã du ngoạn thiên thánh ra vượt qua cảnh giới cao phải không? Người so người, tức chết người, Mopot âm tường đạo lý này. Lười phải đi so đo những thứ này, mình làm một thánh, an phận tu luyện thừa dịp còn sớm đột phá mới là trọng yếu nhất chuyện. Mặc Liên đâu? Trương Hoa bốn phía ngắm nhìn, cũng không nhìn gặp Mặc Liên bóng người. Chẳng lẽ nói nàng vẫn còn ở trong mật thất? À, tẩu tử nàng đã sớm đi ra, hình như là đi chuẩn bị một ít thứ, cùng sẽ trực tiếp đi sân bay. Mopot bĩu môi một cái, bày tỏ mình vậy không thế nào rõ ràng. Hắn cũng một mực canh giữ ở Trương Hoa phòng tu luyện ra, làm sao có thể sẽ có thời gian chú ý tới Mặc Liên. Hỏi cái vấn đề này không khỏi cũng là quá mức đùa giỡn liền chứ. Chút là phát giác Mopot trong giọng nói nồng nặc vị chua. Trương Hoa lúng túng sờ một cái lỗ mũi, sau đó tìm Mặc Liên đi. Đi qua một phen tìm, cuối cùng là ở cửa phi trường gặp phải. Hai người không nhiều nói, nhanh chóng lên máy bay. Lập tức Trương Hoa chuyện trọng yếu nhất chính là thật tốt đi tiếp xúc một chút. Đuổi ở San Francisco cũng lớn gây người hoa, tuyệt đối không đơn giản. Dĩ nhiên, tuy là nghĩ như vậy, Trương Hoa lại cũng không thể nào cấp. Hắn cần trước biết rõ tìm hiểu tình huống nói sau. Rất nhanh, đi qua mấy giờ máy bay, Trương Hoa và Mặc Liên cuối cùng là đi tới San Francisco. Mới vừa xuống máy bay, liền nhìn gặp một cái tóc vàng mắt xanh cô gái giơ cao một khối màu trắng tấm ván. Trên tấm ván viết: "Hoan nghênh Trương Hoa tiên sinh, Mặc Liên nữ sĩ." Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, cười khổ một tiếng, sau đó dắt tay đi tới. Bên ngoài dĩ nhiên được thật tốt, Tú ân ái: "Ngài khỏe, xin hỏi ngươi là Mopot phái tới cho chúng ta mượn cơ hội William nữ sĩ mà?" Trương Hoa mở miệng hỏi, mặc dù trên căn bản đã xác định, hỏi thăm quá trình vẫn là cần đi một đoạn đường. Vạn một thế giới thật như vậy kỳ diệu, bản nằm máy bay thật còn có một cái khác kêu Trương Hoa và Mặc Liên người đâu. Được rồi, sự thật chứng minh Trương Hoa chẳng qua là suy nghĩ nhiều mà thôi. Willy hưng phấn một chút đầu, các người chính là Trương Hoa tiên sinh và Mặc Liên nữ sĩ đúng không? Ta là William, là Mopot đại nhân phân phó ta tới đây cho hai vị hướng dẫn du lịch. Dứt lời, William đặc biệt có nhãn lực giúp Trương Hoa nhấc lên một bên dương hành lý, sau đó đưa vào một chiếc xe dành riêng cho hai vị, lên xe trước theo ta cùng chung đi khách sạn đi, đợi một hồi trước đem chỗ đặt chân an trí sau đó chúng ta trò chuyện tiếp những thứ khác. William mỉm cười nói đến, mâu ở giữa rực rỡ tinh thần, long lanh mắt to nhìn qua phá lệ đẹp. Không thể không nói, William khá câu Tây phương nữ sinh đặc sắc đẹp. Rất nhanh, Trương Hoa gật đầu, bày tỏ đồng ý William an bài. Dù sao cũng Mopot gọi tới người, hắn yên tâm, không giống như là lần trước, mút sự việc hay là để cho hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Chút là phát giác Trương Hoa mất tự nhiên sắc mặt, William chủ động mở miệng nói đến, Trương Hoa đại nhân, mới vừa rồi nhiều người miệng tạp, William làm chỗ không đúng nhiều chê bai, không ngại cùng ngài nói. Mới vừa rồi thì có 7-8 cái người huynh đệ đồng minh hội, cũng không biết bọn họ bên kia nổi cơn gì, từ hôm qua bắt đầu một mực vây trận sân bay, tựa hồ ở trận người nào như nhau. Trương Hoa vừa nghe, ngay tức thì tới tâm tư, mới vừa rồi có rất nhiều người cũng là người huynh đệ đồng minh hội, đây không khỏi cũng quá đúng dịp chứ. Mình vừa mới tới San Francisco, San Francisco cái này mấy ngày thì có người vây quét, chẳng lẽ nói Washington bên kia thành dưới đất ra nội gian. Trương Hoa giữ lại một cái lòng. Rất nhanh, William liền mang theo hai người quẹo vào một nơi tương đối vắng vẻ địa phương. Đi tới không tới 2 phút, rất nhanh đi tới một cái cửa thang máy, chung quanh đều là trống rỗng, rất hiển nhiên cái này cửa thang máy thông nhập phía dưới. Hoan nghênh hai vị đại nhân đi tới San Francisco thành dưới đất chi nhánh. Ta là tiếp đón khiến cho William. Dứt lời, là một cái tiêu chuẩn 90 độ khom người sau khi cúi người chào. Mời hai người vào bên trong. Trương Hoa khẽ cười khổ một tiếng, nhưng cũng không có nói gì nhiều. Có lẽ đây là bọn họ cái loại đó phong tục thói quen đâu. Mình nếu là cự tuyệt nói nhiều ngại quá. Dứt khoát không nói không làm là như vậy, vậy tránh phát sinh một ít tương đối lúng túng sự việc. Rất nhanh, hai người đi theo William bước chân, tiến vào San Francisco thành dưới đất. Không thể không nói, vẫn là kéo dài trước đây trước sau như một phong cách, cho người đặc biệt hỗn loạn cảm thụ. Trương Hoa cũng không cảm giác cái gì, Mặc Liên ngược lại là khá có một ít không được tự nhiên. Cảm giác giống như ở chỗ này, nàng gặp đặc biệt cái người có uy hiếp. Điểm này ngược lại là Trương Hoa không có nghĩ tới. Hơi trấn an một phen, rất nhanh theo William đi tới Mopot ở San Francisco, một cái địa bàn nhỏ. Vị trí hẻo lánh, địa bàn phá lệ nhỏ. Nói hắn là địa bàn nhỏ, vậy danh bất hư truyền. Hai vị đại nhân, hoan nghênh đi tới huynh đệ hội. Các người có vấn đề gì đều có thể hỏi ý kiến chúng ta nha. Willy cười ngọt ngào một tiếng, cực kỳ giống R tràn đầy trong nhị thứ nguyên thiếu nữ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https